Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chương 32 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Cả một đêm, Mộc Lăng đều không ngủ yên, lăn qua lăn lại. Tần Vọng Thiên nhìn đến có chút nóng lòng, ôm sát hắn vào. Mộc Lăng mới thoáng an tâm một chút, đến lúc trời sắp sáng mới thiêu thiêu ngủ. Tần Vọng Thiên vì Mộc Lăng lo lắng cả một đêm, cũng mệt mỏi, thế nhưng ngược lại vướng một cái khó chịu. Mộc Lăng dường như bị khuấy động tâm sự gì đó. Ngày hôm sau, nha! Tần Vũng Thiên tỉnh lại trong tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng. Vừa cúi đầu nhìn đã thấy Mộc Lăng hai mắt mở to nhìn hắn, mà mình còn đang để ngực trần ôm chặt hắn. Thấy Mộc Lăng đã thức, Tần Vũng Thiên dụi dụi mắt. Sớm, sớm cái đầu ngươi! Mộc Lăng đá qua một quyền. Tần Vũng Thiên lúc này đã tỉnh, vội vàng né tránh. Thấy Mộc Lăng còn muốn đánh tiếp, liền nói: tối hôm qua ngươi gặp ác mộng, vừa nói mê vừa nháo, ta mới hảo tâm ôm ngươi. Động tác của Mộc Lăng dừng lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Vọng Thiên như thấy quỷ. Tần Vọng Thiên cũng đang bị dáng vẻ của hắn làm hoảng sợ. Làm sao vậy? Một lúc lâu sau, Mộc Lăng mới hạ mắt, thấp giọng nói: ta đã nói cái gì rồi? Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, lầm bầm, ai biết được ngươi nói cái gì. Mộc Lăng nghe xong, dường như là thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn chăn thất thần. Tần Vọng Thiên đã quen với Mộc Lăng điên điên khùng khùng, thấy hắn đột nhiên tâm sự nặng nề, có chút không thích ứng, liền tới gần nói: này! Mộc Lăng dương mắt nhìn hắn, có chuyện gì? Có đói bụng không? Tần Vọng Thiên hỏi hắn. Đi ăn điểm tâm. Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, thu hồi sắc mặt thương cảm nhàn nhạt, cười tủm tỉm. Được. Sau đó hai người rời giường, rửa mặt rồi đi ra ngoài. Mới ra sân, chợt nghe một tiếng chuông lớn. Tiếng chuông này hai người lúc trước đã nghe qua, khi Tuyển Hoa sát nhân có đánh một lần. Chỉ khi trong Nhạc Gia trại có chuyện lớn mới đánh chuông này. Xảy ra chuyện gì? Tần Vọng Thiên nắm một người hạ nhân đang chạy vội vã về phía trước lại. Không thấy thi thể của lão gia đâu nữa. Trên mặt hạ nhân thể hiện rõ vẻ cầu xin được đi. Cái gì? Tần Vũng Thiên nhíu mày, cùng Mộc Lăng liếc nhau, theo người nọ cùng chạy về phía sau núi. Mấy người đi đi chạy chạy, tới một khu rừng phía sau núi, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều người vây quanh. Mộc Lăng và Tần Vũng Thiên lúc này mới hiểu được, thảo nào, làm sao cũng không tìm được thi thể của Nhạc Nam Phong, thì ra là hạ tán từ lâu rồi. Vãn đoàn người đi ra, hai người thấy Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đứng trước cửa ngầm của mộ thất, vẻ mặt giận dữ. Mọi người phân công nhau tìm. Nhạc Tại Đình cắn răng nói: ác tặc kia nhất định còn chưa chạy xa, nhất định phải tìm được thi thể của cha. Vâng, chúng gia tướng cực kỳ căm phẫn, phân công nhau đi tìm. Chuyện gì thế này? Mộc Lăng hỏi Nhạc Tại Vân đang đi tới bên cạnh. Phần mộ của cha bị đoạt mở. Nhạc Tại Vân có chút không yên lòng. Thi thể đã bị mất. Có người trộm thi thể. Mộc Lăng giật mình. Hay là muốn trộm vật bồi táng? Nhạc lão gia không phải còn chờ khám nghiệm tử thi sao? Sao đã hạ táng rồi? Không có. Nhạc Tại Vân lắc đầu nói. Mộ thất đã chuẩn bị xong từ lâu. Khi phụ thân bế quan luyện công sẽ dùng. Bên trong lạnh như hầm băng vậy, có thể bảo tồn thi thể, cho nên mới cố ý để cho ở đây. Mộc Lăng hơi sửng sốt. Rất lạnh. Đúng vậy. Nhạc Tại Vân gật đầu cười khổ. Cũng không biết cha luyện công phu gì, khi không đem mình nhốt vào trong hầm băng lâu như vậy. Tần Vọng Thiên dường như rất hứng thú với hầm băng kia, nhưng cảm giác Mộc Lăng ở phía sau đột nhiên kéo mạnh tay áo hắn. Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi. Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thấy sắc mặt hắn không tốt, có chút kỳ quái. Lúc này lại nghe Nhạc Tại Đình nói với Nhạc Tại Vân. Tại Vân, ta muốn vào trong hầm xem thử có đầu mối gì không, người có cùng đi không? Chúng ta cũng đi được không? Tần Vọng Thiên đột nhiên mở miệng. Mộc Lăng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy Tần Vọng Thiên nháy mắt mấy cái. Mộc Lăng hiểu ý, hắn muốn thừa cơ đi xem có tung tích đao phổ Tam Tuyệt Thần Đao không. Đi thôi. Tần Vọng Thiên nắm lấy tay Mộc Lăng, hơi kinh hãi. Tay Mộc Lăng rất lạnh. Chỉ là lúc này Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình đã đi xuống phía dưới rồi. Tần Vọng Thiên cũng lôi kéo Mộc Lăng, hai người theo hai người bọn họ. Gọi là mộ thất, chính xác là dùng địa cung để hình dung. Không biết Nhạc Nam Phong mất bao nhiêu thời gian để kiến tạo một căn hầm như vậy. Trên mặt đất lót một tầng thiên niên hàn băng rất dày, không ngừng tỏa ra khí lạnh. Mặt đất trắng bóng, khí lạnh giống như có thể xuyên thấu qua giày, xâm nhập vào thân thể. Mấy người bọn họ đều là công phu thâm hậu, nhưng cũng không chịu được rùng mình một cái. Tần Vọng Thiên nhìn quanh, chỉ thấy một căn phòng to như vậy lại trống rỗng. Vách tường bốn phía có thạch khắc kỳ quái, dường như là văn tự cổ đại, lại dường như là hoa văn. Giữa phòng có một hố băng, bên trong kết một tầng băng rất dày, cọc băng kết lên cao. Phía trên có một quan tài đá lạnh buốt. Thi thể để ở đây đúng không? Tần Vọng Thiên hỏi Nhạc Tại Vân. Phải. Nhạc Tại Vân gật đầu. Sáng nay lúc chúng ta tới, phát hiện cửa bị mở, thấy có chút kỳ lạ. Nơi này dù đối với người trong Nhạc gia trại cũng là cơ mật, chỉ có rất ít người biết. Hơn nữa cũng không ai có việc đến chỗ này. Chúng ta vừa đến nhìn thì phát hiện không thấy thi thể của cha đâu nữa. Tần Vọng Thiên gật đầu, quay lại thấy sắc mặt Mộc Lăng tái nhợt, phát ngốc nhìn bức tường đá. Nhạc Tại Vân vẫn cho rằng Mộc Lăng không biết võ công, liền vội vã chạy đến hỏi: Lâm đại ca, ngươi có lạnh không? Ở đây ngay cả người có nội lực thâm hậu cũng không chịu nổi. Vừa nói, tay cầm lấy tay Mộc Lăng cả kinh. Hoa, sao lại lạnh như vậy? Ta mang ngươi ra ngoài nha. Để ta. Tần Vọng Thiên nắm lấy tay Mộc Lăng từ trong tay Nhạc Tại Vân, kéo hắn lên bậc thang trở lại trên mặt đất. Hai người đi quá nhanh, cho nên không chú ý tới. Cách đó không xa, trên mặt nhà Tại Đình hiện lên một tia tính toán cùng nghi hoặc. Tần Vọng Thiên lôi kéo Mộc Lăng trở về biệt viện, vào phòng, ngồi vào giường, lo lắng vươn tay sờ mặt Mộc Lăng. Người rốt cuộc bị sao vậy? Mộc Lăng cúi đầu, không nói lời nào. Này! Tần Vọng Thiên vươn tay nhéo má hắn. Ngươi có phải bị quỷ đeo lên người rồi không? Ngươi thật sự là Mộc Lăng sao? Chịu đả kích gì rồi? Mộc Lăng chậm rãi nâng mắt, nhìn Tần Vọng Thiên khẽ thở dài. Chồm qua dựa vào vai hắn nói. Lạnh muốn chết. Ngươi! Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng nháy mắt khôi phục nguyên dạng, có chút dở khóc dở cười, kéo hắn ra nghiêm túc nói. Ngươi rốt cuộc có xem ta là bằng hữu không? Mộc Lăng thành thật lắc đầu, chỉ vào mũi Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói. Tiểu bằng hữu. Tần Vọng Thiên đen mặt. Bí mật gì của ta cũng nói cho ngươi rồi, sao ngươi lại gạt ta? Mộc Lăng mở to hai mắt, chui chui vào trong chăn. Người ta không có bí mật. Ngươi! Tần Vọng Thiên nhào đến đè hắn lại. Mau nói. Mộc Lăng bị hắn ép tới khó chịu, thấy Tần Vọng Thiên đầy mắt lo lắng, có chút vô lực. Được rồi, được rồi. Là cái địa cung kia làm cho ta nhớ tới một chút chuyện cũ, khi cùng Tư Đồ bên ngoài chịu lạnh mà thôi. Mộc Lăng khoát khoát tay, khó trách khỏi có chút thương cảm. Người ta cũng là rất nhớ người tình cũ. Tần Vọng Thiên vừa nhìn đã biết Mộc Lăng đang trả lời lấy lệ với hắn, nhưng là không có cách nào vạch trần. Nhớ tới hình dạng Mộc Lăng nằm mơ tối hôm qua, thế nào cũng không có khả năng là một đoạn hồi ức tốt đẹp. Ngươi thật sự không gạt ta? Tần Vọng Thiên chỉ còn cách giả vờ bị lừa, chăm chăm nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cũng biết rõ Tần Vọng Thiên không bị gạt, nhìn vào mắt hắn gật đầu. Phải. Vì vậy hai người im lặng một hồi lâu. Đi thôi, ăn điểm tâm. Tần Vọng Thiên xoay người đứng lên, muốn kéo Mộc Lăng đi, lại bị Mộc Lăng kéo ngồi xuống. Ta có một việc muốn nói cho ngươi. Tần Vọng Thiên ngồi xong nhìn Mộc Lăng. Việc gì? Nhạc Nam Phong không chết. Mộc Lăng suy nghĩ một chút nói. Tần Vọng Thiên gật đầu. Chuyện ấy ta cũng đoán được. Chỉ là hắn mất rất nhiều công sức giấu giếm như vậy, mà giờ lại bị bại lộ rồi. Không biết là gặp bất trắc hay là bị người hại. Cũng không phải. Mộc Lăng lắc đầu thản nhiên nói. Vọng Vọng, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật? Tần Vọng Thiên khó hiểu nhìn Mộc Lăng. Bí mật gì? Ngô Hâm và Tề Lạc đều bị Nhạc Nam Phong giết. Mộc Lăng thấp giọng. Nhạc Nam Phong đang luyện tập thập tuyệt nội lực. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. Cái gì? Thập tuyệt nội lực? Thập không phải là trước luyện thất tuyệt thần công, sau luyện tam tuyệt thần đao sao? Sao lại có thập tuyệt nội lực? Mộc Lăng ngồi xuống xếp bằng nói. Năm đó có một người sau khi xem thất tuyệt và tam tuyệt